Chương 75, EZ hệ thống. Unter A đã quên nói cho các ngươi biết một tiếng, Unter đã gia nhập Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Còn ma pháp đánh giá quốc hội về sau tới hay không thì nhìn tâm tình. Cờ dọ phọt. Hệ nghị trưởng, điểm ấy không có vấn đề chứ? Mù Cù Dồ ánh mắt nhìn về phía cờ dọ phọt. Hệ, hỏi. Cờ dọ phọt. Hình khỏe miệng rung động mấy cái. Tham gia ma pháp đánh giá quốc hội lại muốn xem tâm tình tới quyết định đem ma pháp đánh giá quốc hội trở thành là cái gì thái gia ra sao ma pháp đánh giá nghị viện thành 400 năm tới lịch sử nào có quá ví dụ như vậy a tuy là trong lòng là nghĩ như vậy. Thế nhưng cờ dọ phọt. Hình có thể không dám nói ra a cái kia không phải tương đương với là tìm chết hành vi rồi sao chỉ có thể cười xóa nói. Ún tờ nghị viên có thể gia nhập vào Tĩnh Linh Chi Đình là vinh hạnh của nàng. Còn ma pháp đánh giá quốc hội có thể không đến. Ma pháp đánh giá nghị viện sẽ bảo lưu ún tờ nghị viên ghế cùng quyền biểu quyết. Mù Cù Dồ gật đầu. Lúc này mới đem lực chú ý tập trung vào hay là hệ thống bên trên. E giờ hệ thống Mù Cù Dồ tự nhiên biết đây là vật gì. Là do 400 năm trước ma pháp sử thượng tối cường hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp chế tạo ra cấm kỵ ma pháp lại được gọi là hoàn nguyên hệ thống này đây một người sống vì tế phẩm sau đó để một cái người chết sống lại ma pháp là hay là phản hồn thuật hoặc là khiến người cải tử hồi sinh ma pháp là nhiễu loạn sinh tử, chế hướng nhân đạo cấm kỵ ma pháp 400 năm trước, khi còn bé thiên tài sẽ dẹp bởi vì đệ đệ mất do đó nghiên cửa ủ hệ thống, cũng vì vậy mà bị ản kệ sẽ là mẫu thần chớ chú. Mà biến thành bất lao bất tử tồn tại. Ở 8 năm trước, tín ngưỡng vào sệ dẹp hắc ma đạo giáo đoàn, tạo lập được 7 tòa hệ thống. Bất quá lại bị ma pháp đánh giá nghị viện phát hiện cũng toàn bộ phá hủy. Bất quá nhiệm không ai từng nghĩ tới, ở cái này cái trên thế giới còn sẽ có thứ 8 tòa hệ thống tồn tại đồng thời trải qua 10 năm. Chỗ ngồi nệ hệ thống đã hoàn toàn kiến tạo hoàn thành dịp giả tìm vị trí an vị ở Mù Cù Dồ chính đối diện. Chẳng biết tại sao. Dịp dạ tìn luôn cảm giác Mù Cù Dồ ánh mắt vẫn thả ở trên người của mình. Hơn nữa thần sắc trong mắt tràn đầy hí ngược dường như biết được lấy hết thể sự tình. Nô thảo luận thế nào Mù Cù Dồ mở miệng nhàn nhạt hỏi. Nghe được Mù Cù Dồ hỏi, cờ dọ phót. Hềm vội vàng nói, hiện tại tán đồng số phiếu cùng phản đối số phiếu tương đồng, đều là 4 nhóm. Ô nói như vậy ta đầu phiếu quan hồ quyết định sau cùng A Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ một bộ đâu chỗ này có như thế vinh hạnh biểu tình nói rằng. Dịp dạ tìn nhìn chung quanh một chút mấy người. Hắn không thể để cho Mù Cù Dồ đầu phiếu, tuy nói để Mù Cù Dồ đầu phiếu có 50% xác suất là tán thành phóng ra ma đạo tinh linh lực thế nhưng dịp dạ tìn hắn không dám đánh cuộc A không dám đánh cuộc cái này cũng chỉ có 50% xác suất A nếu không mình 8 năm như hoa đều muốn thành không cắn răng. Dịp dạ tìn đột nhiên vô án sau đó lớn tiếng chất vấn, các ngươi thật có thể lý giải tình huống hiện tại sao tên này gọi giờ hắc ma đạo sĩ nhưng là phải sẽ chết giả sống lại a các ngươi thật chẳng lẽ cái gì. Đều không cảm giác sao cái kia xuẩn xuẩn dục động phụ chi ma lực, cùng hắn sắp sửa sống lại cái kia đáng sợ đồ đạc dịp ngươi đến cùng muốn nói cái gì cờ dọ phọt. Hềm hỏi, hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp dịp dạ tìn trong miệng chỉ là chậm rãi phun ra mấy chữ này. Nhất thời. Toàn bộ ma pháp đánh giá nghị viện nhân đều ngơ ngẩn thần sắc đều là vô cùng hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới từ dịp dạ tỉn trong miệng vừa nói lên tên này ma pháp giới tồn tại trong truyền thuyết. Ma pháp sứ bên trên duy nhất tối cường, tên đều đã coi là cấm ngữ, hắc ma đạo sĩ thủy tổ, hàng lâm với cổ xưa đại lục phía trên, đem màu đen ma thuật để thăng tới cực hạn sáng tạo ra vô số hắc ma pháp cùng ác ma để thế giới rơi vào một mảnh nhỏ hỗn độn sệ dẹp ngươi ngươi nói là người nào ngươi lại là làm sao biết chuyện này, dịp dịp dạ tỉn vẻ mặt vẻ xấu hổ, hai tay trống, lấy cái bàn, mở miệng nói ra, ta lúc đầu muốn pho nở dê ngư á rơi hiểu lầm không cần thiết, cho nên mới cũng không nói gì ta hiểu giật cái này nhân loại. Ta cũng phi thường tình tưởng hắn đến cùng muốn làm gì ta làm chứng hắn thực sự hiểu rất rõ rất cái này nhân loại. Lúc này, Mù Cù Dồ đột nhiên mở miệng nói ra, ân dịp dạ tìn nghị viên đối với giờ vô cùng hiểu rõ, giống như là cùng một người giống nhau, đúng không dịp dạ tìn nghị viên. Sau đó nhìn dịp dạ tìn cái trong mắt kinh sợ. Mù Cù Dồ đột nhiên lộ ra trò đùa dai một dạng nụ cười, nói ra, cho nên đối với phóng ra ma đạo tinh linh lực phá hủy hệ thống biểu quyết ta tán thành dịp dạ tỉn gương mặt kinh ngạc. Ta cũng đổi thành tán thành. Tán thành. Ta cũng là. Ngoại trừ ạ dạ nỉ ạ, nguyên bản 4 nhóm phản đối có 3 người trở mặt. Bởi vì sệ dẹp ba chữ này lực uy hiếp thật sự là quá lớn. Thậm chí tại bọn họ trong nhận biết sệ dẹp chính là cái này cái trên thế giới kinh khủng nhất ma đạo sĩ so với mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ còn kinh khủng hơn, tuyệt đối không thể để cho sống lại, nếu không cả cái thế giới đều sẽ thất thủ mà ạ dạ nì ạ không có thay đổi bỏ phiếu tán thành, không phải là bởi vì đối với sệ dẹp không đủ sợ hãi, mà là bởi vì hắn luôn cảm giác dịp dạ tỉnh hành vi vô cùng quỷ dị. Cựu nhóm tán thành một phiếu phản đối cờ dọ phọn. Hêm tuyên bố, như vậy đối với khởi động ma đạo tinh linh lực tới một lần hành động phá hủy hệ thống biểu quyết, ta tuyên bố đi qua sao triệu hiện tại lập tức phái người khởi động ma đạo sĩ tinh linh lực thật tốt quá thật sự là quá tốt ta dịp dạ tín siết chặt nắm tay, tâm trung nhẫn không được mừng như điên miễn là sẽ dẹp sống lại như vậy cái này cái thế giới đều sẽ ở tại bao phủ phía dưới. Mặc dù là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cũng tuyệt đối không phải là vĩ đại hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp đối thủ rất nhanh thì có thể gặp mặt ta giờ. Thân xác tràn đầy hưng phấn giờ, không chút nào chú ý tới mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ ánh mắt vẫn không có ly khai chính mình. Mù cụ rổ trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm, khí ngược. Cắt mục gần biển chỗ. Hắc ma đạo giáo đoàn lưu lại thứ 8 tòa hệ thống. Đã bị giật kiến tạo hoàn thành mà hiện tại thì được xưng là nhạc viên chi tháp.